Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 25, Flower Roamer truyền thuyết. Flower Roamer đại hội, đó là liên quan với trong truyền thuyết cảm tạ Pokemon Semen truyền thuyết A. Trước đây thành phố Flower Roamer là hoang vu, mọi người đã từng thử trồng trọt đóa hoa lai xứ nơi này khôi phục sinh cơ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, nơi này vẫn là không có bất kỳ thảm thực vật sinh trưởng. Sau đó có người cầu khẩn cũng cảm tạ tự nhiên ban ân. Toàn bộ đồi núi dĩ nhiên là trong nháy mắt phóng ra không giống sắc thái đóa hoa. Nhưng mà người đời sau biết được là cảm tạ Pokemon Semen khiến những người đóa hoa trong nháy mắt tỏa ra, cũng là dựa vào năng lực của nó. Thành phố Flower Roamer mới do trước đây vùng đất hoang vu trở nên hiện tại màu mỡ xanh miết. Cynthia thở dài nói, trong truyền thuyết cảm tạ Pokemon Semen sao? Thật sự thật muốn nhìn một lần nàng a. Yumi cũng là lóe con ngươi, nói rằng gặp có cơ hội, nào nở nụ cười, nói, Pokemon cùng nhân loại gặp gỡ là nhất định, chỉ cần ngươi duy trì một viên hồn nhiên tâm, như vậy, liền nhất định sẽ gặp gỡ. Được rồi, chúng ta trước tiên không nói những này, hiện tại ta cũng là báo thật tên, khoảng cách trận đấu bắt đầu lời nói còn có một quãng thời gian. Thành phố Flower Roamer tiệm bán hoa nổi danh nhất, chúng ta đi xem một chút đi. Yumi cực kỳ nhiệt tình nói rằng, được rồi, Cynthia cùng Nao gật gật đầu, chợt cũng là theo Yumi hướng về thành phố Flower Roamer tiệm bán hoa đi đến. Ở nơi đó, Nao một nhóm ba người cũng là kiến thức tại sao thành phố Flower Roamer bị kêu là chân chính đóa hoa. Đế đô, các loại hương thơm quấn quanh với chóp mũi, mùi hoa tuy nồng, nhưng là không nhường chút nào người cảm thấy phiền chán. Trái lại là làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác yên lặng. Tiệm bán hoa hành trình sau khi kết thúc, nào ba người đi tới Flower Roamer đại hội tổ chức hội trường. Lúc này, Flower Roamer đại hội cũng là chính thức bắt đầu rồi. Yumi tiểu thư dãy số là thứ 16 hào, xem như là khá là mặt sau ra trận, vì lẽ đó hiện tại đi chuẩn bị thất cũng vẫn tới kịp. Mà cùng Yumi sau khi tách ra nào cùng Cynthia nhưng là một đường đi đến hội trường trên ghế xem. Thi đấu ngồi xuống, cũng là dự định quan sát lần này contest spectacular. Flower Roamer đại hội, rất nhanh, theo Momon mở màn giới thiệu kết thúc. Flower Roamer đại hội cũng là chính thức khai hòa. Nào, nếu không lần sau, người cũng đi tham gia một hồi cái này contest spectacular. Cynthia cười trêu ghẹo nói, quên đi thôi, người xem cái này, chấm ngoặc kép, nào nói, cũng là từ trong túi tiền của hắn lấy ra một cái dây băng thu thập hộp. Chợt mở ra, bên trong chính là có một viên dây băng, người đã tham gia. Cynthia nhìn thấy cái này tinh xảo dây băng, cũng là kinh ngạc nói, ân, ở trường thọ thị trường thọ đại hội, ta bắt được xuất sắc. Thế nhưng cuối cùng ta nghĩ vẫn là có ý định từ bỏ. Nào bất đắc dĩ nói, dù sao một người tinh lực là có hạn, ta dự định khiêu chiến Sino liên minh. Còn có Sino khu vực hiện nay đã khai phá đối chiến khai thác khu. Giả như hơn nữa một cái contest spectacular, ta chỉ sợ cũng muốn mệt chết. Hóa ra là như vậy à. Nào, người nói người muốn khiêu chiến Sino địa phương đối chiến khai thác khu. Cynthia sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, người biết đối chiến khai thác khu đều là những người nào sao? Ta từ bác sĩ Nanakamado nơi đó có giải quá, tựa hồ cũng có thể cùng một cái địa khu thiên vương cấp bậc người huấn luyện so sánh cao thấp. Người huấn luyện đi, ta thừa nhận. Chỉ bằng cho ta mượn hiện tại 5 con Pokemon ta đương nhiên sẽ không là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng, ta nhất định sẽ đi khiêu chiến. Coi như hiện nay cũng chỉ có 2 tòa đối chiến phương tiện, ta cũng sẽ đi khiêu chiến. Nào nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt, gấu lửa thiêu đốt. Được rồi, nguyên lai người biết à. Có điều còn lại 3 cái đối chiến phương tiện chẳng mấy chốc sẽ chế tạo xong xuôi. Vì lẽ đó, người có thể phải có khiêu chiến 5 cái đối chiến phương tiện chuẩn bị tư tưởng a. Cynthia cũng là biết nao tính cách, cho nên nàng không những không có ngăn cản, trái lại là cực kỳ cao hứng nở nụ cười, nói rằng, ta nhưng là dự định nhìn một chút ngươi cùng chân chính thiên vương trong lúc đó chiến đấu a. Nói ngươi thật giống như không phải thiên vương như thế. Nao thản nhiên nói, đáng tiếc chỉ là đi một lần nhà trốn đi thiên vương. Chấm ngoặc kép, ngươi, Cynthia trợn mắt nhìn, bộ dáng này nhưng là để Nao trực tiếp bật cười. Khoát tay áo một cái, nói rằng, được rồi, không đùa giỡn. Đúng đấy, ngươi nhưng là một cái khu vực hàng thật đúng giá quán quân a. Nếu như bại bởi, cái đối chiến phương tiện thiên vương cấp bật khai thác chi não. Khó coi chính là ngươi cùng Anova liên minh, cũng sẽ không là ta. Cynthia hừ lạnh nói, có điều nàng đúng là không có thật sự ở sinh nao khí. Cynthia cũng chỉ có điều muốn nhiều khích lệ nao một hồi. Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng. Nao nở nụ cười, tự tin nói rằng, lý tưởng của ta sẽ không liền đến đây là kết thúc. Cynthia không tiếp tục nói nữa. Nàng nhìn Nao dáng vẻ, khóe miệng nhưng là có nụ cười nhạt. Nàng rất yêu thích hiện tại Nao dáng vẻ. Loại kia tự tin cùng trước nói muốn protect nàng thời điểm giống như đúc. Sau khi, Nao cùng Cynthia chính là thật lòng thưởng thức các loại tuyển thủ hoa lệ biểu diễn. Mà có thể lấy dũng khí tới tham gia contest spectacular tuyển thủ hiển nhiên đều sẽ không là loại kia rất kém cỏi tuyển thủ. Vì lẽ đó, các loại đặc sắc biểu diễn cũng là để toàn trường khán giả hoan hô liên tục. Nao cùng Cynthia đúng là không có khuếch đại như vậy. Nhưng đối với như vậy mỹ lệ biểu diễn, trong lòng bọn họ cũng là có nồng đậm than thở về. Được rồi, tiếp đó, chính là đến từ thành phố Floweroma bản địa Yumi tiểu thư ra trận. Tin tưởng nàng cũng có thể cho là chúng ta mang đến một hồi cực kỳ mỹ lệ biểu diễn. Chúng ta hoan nghênh nàng. Trên sân khấu, Momon cầm microphone, lớn tiếng hô, nói, cũng là ra hiệu để hậu trường Yumi ra trận. Được rồi, đón lấy chính là Yumi. Cynthia cùng Nao hơi ngồi thẳng, cũng là nhìn thấy lúc này chính từ phía sau đài bước chậm mà đến Yumi. Tư thế này khác nào là ở chậm vũ giống như vậy. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy một viên trang sức quá Pokebo chuyện đương nhiên từ trong tay nàng tung. Hào quang màu xanh lam bị vô tận cánh hoa thay thế. Cùng lúc đó, Yumi cũng là làm ra một cái vũ đạo động tác. Cánh hoa từ từ hạ xuống. Sau đó bất chi bất giác, ở cánh hoa tân trang bên trong, một bóng người nhưng là kéo lại Yumi eo. Sau đó cùng Yumi thật giống như là thiên nhiên trôi chảy giống như vậy. Bắt đầu rồi vũ đạo. Này bóng người chính là Gardevoir. Nàng cùng Yumi vũ đạo ở những người do siêu năng lực khống chế cánh hoa làm nổi bật dưới. Lộ ra lại như là trong cổ tích vui tươi cố sự như thế. Để toàn trường khán giả toàn bộ đặt mình trong cùng cảm động vũ đạo bên trong. Cũng là để làm giám khảo contester tiên sinh kêu to kinh diễm. Thành phố Floweroma rồi cũng là đưa ra cực cao đánh giá. Chỉnh một cái biểu diễn ở Yumi cùng Gardevoir hợp lực dưới sự phối hợp cũng là biến thành một hồi hoa lệ vũ đạo. Hết thảy tất cả đều tựa hồ chính là làm nổi bật này một hồi làm người mê vũ đạo bình thường. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia cùng Nao xem cũng là cực kỳ vui tai vui mắt. Đối với Yumi cùng Gardevoir biểu diễn, bọn họ cũng là có cực cao đánh giá. Thật sự thật giống như là ở hoa chi trong biển điệu múa uyển chuyển giống như vậy. Đẹp như vậy cảm động. Mà đang chuẩn bị trong phòng, một người dáng dấp có chút xin lỗi khán giả tên mập nhìn Yumi cùng Gardevoir biểu diễn. Cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thất khiếu bốc khói. Nếu không là cái kia tên rác rưởi tập đoàn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy hiện ở nơi nào còn đến phiên nữ nhân này làm náo động. Cuối cùng cho điểm, quả không ngoài Nao cùng Cynthia dự liệu, mắc điểm 30 phân. Yumi cùng Gardevoir không có một chút nào bất ngờ thăng cấp vòng thứ hai. Đương nhiên, vòng thứ nhất thi đấu còn chưa kết thúc. Có điều có Yumi cùng Gardevoir như vậy khiến người ta say mê sau khi biểu diễn. Sau khi biểu diễn cũng là chỉ có thể làm tân trang Yumi cùng Gardevoir cỏ xanh. Có điều, một cái trong đó tên mập đúng là cho Nao cùng Cynthia có chút ấn tượng sâu sắc. Cũng không phải bởi vì hắn biểu diễn đến đặc biệt xuất sắc, mà là bởi vì vị này tên mập dáng vẻ ấy, hoàn toàn cùng contest spectacular đáp không lên một bên a. Đương nhiên, này cũng không phải nói Nao cùng Cynthia xem thường hắn. Ngược lại, vừa bắt đầu, Nao cùng Cynthia đối với vị này tên mập ấn tượng cũng không tệ lắm. Bởi vì trưởng thành như vậy, còn có như vậy dũng khí, tới tham gia contest spectacular. Đó là đối với contest spectacular lớn bao nhiêu chấp nhất a. Nhìn từ điểm này, Nao cùng Cynthia đối với cái tên mập mạp này liền cực kỳ xem trọng. Thế nhưng, kết quả cuối cùng nhưng là, vòng thứ nhất kết thúc, Yumi thuận lợi thăng cấp vòng thứ hai, mà người mập mạp kia nhưng là làm toàn trường điểm thấp nhất tuyển thủ tiếc nuối bị thua. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Nao cùng Cynthia cũng là cùng Yumi cho tới người mập mạp kia. Dĩ nhiên là biết được người mập mạp kia dĩ nhiên là cùng Yumi cực có ân oán quan hệ. Loại kia quan hệ tự nhiên là có thể nói là kẻ địch quan hệ. Yumi cũng rất kỳ quái. Bởi vì một lúc mới bắt đầu, nàng cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội hắn. Người mập mạp kia liền vẫn ở gây sự với nàng. Đến sau đó, nàng mới là nghe người mập mạp kia chính mồm nói hắn đố kỵ chính mình thiên phú. Hắn rõ ràng rất nỗ lực. Tham gia contest spectacular thời gian ít nói cũng có 5-6 năm, thế nhưng là chưa thành công một lần. Hắn đố kỵ những người rõ ràng chỉ tham gia mấy lần là có thể thu được xuất sắc phối hợp người huấn luyện. Hắn hận những thiên phú đó tốt phối hợp người huấn luyện. Hắn hận, nghe được Yumi lời nói, Nao cùng Cynthia đều là hơi cúi đầu. Bọn họ cũng không có chán ghét người mập mạp kia. Xác thực, giả như tất cả những thứ này đều là thật sự. Như vậy, bất kể nói thế nào, người mập mạp kia chính là một tên chân chính phối hợp người huấn luyện. Kỳ thực, ta cũng không đáng ghét tên kia. Ngược lại ta rất muốn trợ giúp hắn. Thế nhưng mỗi một lần ta nghĩ hắn đưa ra ta gặp trợ giúp ý nghĩ của hắn thời điểm, tên kia đều là muốn lý giải vì ta xem thường hắn. Phải cho hắn bố thí. Ây, lâu dần, ta cũng không có cách nào. Yumi khẽ thở dài một cái. Bất đắc dĩ nói. Này xác thực là không có cách nào. Cynthia cũng là bất đắc dĩ nói. Ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Giả như có thể lời nói. Ta muốn đi trợ giúp hắn. Dùng phương pháp của ta. Nao nhưng là nở nụ cười. Nói rằng, Cynthia ngươi gặp ghế xem trận đấu liền không cần để ý ta. Liền xem Yumi vòng thứ hai thi đấu đi. Khu nghỉ ngơi, Yumi cùng Cynthia sững sờ. Sau đó nhìn về phía Nao, nhưng là đều không nói gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.